quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, phần 17, chương 17 ngươi ba ba có cái ca ca, không phải ngươi đúng không? Duật Cửu Âm mở miệng nghiêm túc mà dò hỏi kia hồng y lệ quỷ. Lệ quỷ lắc lắc đầu, sau đó bay tới Tử Vọng phía sau, mở ra hai tay ôm hắn. Lạnh lẽo quỷ khí nháy mắt đem Tử Vọng kích động mà cảm xúc bình phục xuống dưới. Tử Vọng quay đầu lại, màu đỏ tươi hai mắt gắt gao trừng mắt kia hồng y lệ quỷ. Phản ứng đầu tiên chính là muốn liều mạng, muốn chất vấn hắn vì cái gì muốn làm ra sương mù hại chết hắn tỉ tỉ. Nhưng ngay sau đó, hồng y lệ quỷ cúi đầu truyền cho hắn mặt khác một đoạn ký ức khiến cho hắn minh bạch. Hồng y không phải yếu hại người, mà là cứu người, ký ức mở đầu, là tràn ngập huyết tinh cùng nhục nhã phê đấu hiện trường. Thích nam nhân, loại người này cũng có thể làm thầy kẻ khác. Thôi đi, hắn chính là cái nhà tư bản chó săn. Các ngươi không nghe nói sao? Nhà hắn còn có ngoại quốc máy móc, loại này xính ngoại hán gian, đặt ở qua đi nên bị đánh chết. Quá ghê tởm, ngươi xem hắn tủ quần áo đều là cái gì? Đây là kết hôn lễ phục. Thích nam nhân người sao còn nghĩ kết hôn? Nhưng đừng là đã tai họa nhà người khác nam oa. Đấu hắn, trừng phạt hắn, giết chết hắn, đếm không hết thanh âm ở bên tai quanh quẩn, che giấu bí mật bị cho hấp thụ ánh sáng trở thành trò cười. Hắn là thích nam nhân, cũng lưu quá dương, tổ tông có chút tài sản, nhưng kia lại làm sai cái gì đâu. Hắn không có câu dẫn quá ai, thích cũng đều lặng lẽ giấu ở trong lòng, không nói xuất khẩu không cho người thêm phiền toái, dạy học cũng là tận tâm tận lực. Tuy rằng năm đầu đoàn, nhưng cũng tuyệt đối coi như làm thầy kẻ khác, những cái đó máy móc càng là hắn vì có thể cấp bọn học sinh trực quan tri thức bày ra. Mới hoa giá cao tiền mua trở về, đến nỗi giấu đi lễ phục, hắn đã 28 tuổi, khát vọng có cái ra, cấp chính mình đương cái làm mộng tưởng hão huyền niệm tưởng hống chính mình cao hứng lại có cái gì. Sai, hắn chưa bao giờ đã làm thương thiên hại lý chuyện này. Lại bị mạnh mẽ khấu thượng nhà tư bản mũ, bị bát thượng một chậu lại một chậu nước bẩn, hắn đích xác tay trói gà không chặt, nhưng hắn còn có người đọc sách ngạo cốt, còn đầy hứa hẹn người gương tốt điểm mấu chốt, cho nên này đó tội danh, hắn không nhận, hắn hạng nhất cũng không có khả năng nhận, dính ớt cay thủy roi trừ ở trên người, trẻ con cánh tay thô gậy gộc đánh vào trên lưng. Còn có những cái đó có lẽ có vũ nhục cùng chỉ trích. Hắn chưa bao giờ không hạ quá eo, như những người đó nguyện, mà khi những người đó muốn cưỡng chế cho hắn thay chân quý nhiều năm lễ phục đi ra ngoài dạo phố. Thời điểm, hắn rốt cuộc hỏng mất, đây là hắn mộng, người đối diện mộng, đối tương lai mộng, bọn họ có thể vũ nhục hắn, có thể phủ nhận hắn, nhưng là không thể hủy diệt hắn còn sót lại tốt đẹp. Đỏ thắm máu tươi nhiễm hồng tuyết trắng lễ phục, sạch sẽ tuấn mỹ mặt mày nhiễm tuyệt vọng tử khí. Các lão nhân tổng nói, muốn ở dạng sáng tam vạch trần thượng hồng y hồng quần hàm oan chết đi nhân tài sẽ biến thành hồng y lệ quỷ, nhưng thực tế thượng, hồng y lệ quỷ hồng y, trước nay đều là dùng máu tươi nhiễm liền, Tử Vọng cả người đều ngây ngốc, trái tim như là bị một con bàn tay to hư nắm ở lòng bàn tay. Phảng phất giây tiếp theo, liền sẽ bị véo bạo, nhưng để cho người thống khổ, vẫn là cái loại này cực độ nhục nhã cảm, phảng phất trong bóng tối cất giấu vô số hai mắt, đều ở nhìn trộm ngươi bí mật, cười nhạo ngươi sở hữu lời nói. Đây là ta quá khứ, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, ta tuy rằng là hồng y lệ quỷ, nhưng ta chưa bao giờ hại quá người tốt, nhưng tỉ tỉ ngươi chết. Ta cũng đích xác biết chân tướng, Tử Vọng ngẩng đầu. Cùng hồng y đối diện, tiếp theo liền không tự chủ được đánh cái rung mình. Ở hồng y tự thuật chung, Tử Vọng rốt cuộc thiết thân chỗ mà minh bạch một đạo lý. Quỷ thần lại khó lường, cũng đánh không lại hắc thấu nhân tâm ni về bát quái lâu sương mù nghe đồn. Tất cả mọi người nghĩ sai rồi một sự kiện, chính là thời gian điểm ni không phải trước có sương mù. Mới có nữ hài xảy ra chuyện, mà là trước có nữ hài xảy ra chuyện, mới có sương mù cứu người. Hồng Y là trong trường học sớm nhất phát hiện bảo an có vấn đề người. Nhưng hắn bất quá là cái quỷ, lại bị nghịch bát quái trấn áp. Có thể bảo trì thanh tỉnh không lớn khai sát giới đều đã là đem hết toàn lực. Căn bản không có dư lực lại đi làm chuyện khác. Bởi vậy sau lại, Hồng Y suy nghĩ cái biện pháp, chính là dọa người. Hắn dùng quỷ khí tạo thành sương mù đe dọa những cái đó bảo an. Làm cho bị bắt được nữ hài có thể chạy thoát, nhưng mà trước vài lần đều hữu dụng. Nhưng sau lại kia bảo an phát hiện sương mù vô hại lúc sau. Liền trở nên càng thêm không kiêng nể gì, ngược lại học xong lợi dụng sương mù tới giấu trời qua biển. Đem bọn họ trông coi tự trộm tội danh đẩy đến giả dối hư ảo quỷ quái trên người. Ta cũng nghĩ biện pháp đã cảnh cáo hiệu trưởng, nhưng là không có được đến coi trọng, ngược lại đổi lấy càng thêm khắc nghiệt trấn áp, đến nỗi từ giao sẽ xảy ra chuyện, đều là ta sai, là ta thực xin lỗi các ngươi từ gia từ vọng không nói chuyện. Chỉ là an tĩnh nhìn hắn, người nọ sở dĩ có thể đối với ngươi phụ thân giảm xuống. Đều là bởi vì lợi dụng bát quái lâu từ ta trên người hấp thu oán khí mới có thể thành công. Mặt khác, nếu không phải sau lại vị kia đại nhân ra tay, một khi ta mất đi thần trí, cái thứ nhất muốn đồ, chính là ngươi từ gia mãn môn. Hồng Y lệ quỷ chậm rãi đem chân tướng nói ra tới. Liền giống như ruột cửu âm phía trước suy đoán, từ từ vọng phụ thân tiếp được này khối mà khởi, cũng đã rơi vào rồi cái kia ác nhân bẫy dập. Bất quá đáng tiếc chính là, Hồng Y cũng không có gặp qua người kia, chỉ là biết hắn tồn tại, mà ruột cửu âm lại trực tiếp xong xuôi hỏi hắn một cái khác vấn đề. Nhưng từ giao chết thảm, nhất định hóa thành lệ quỷ, nhưng mà nàng hiện tại người lại không ở nơi này. Là bởi vì ngươi tiếp nhận nàng cừu hận, thế nàng báo thù, đúng vậy, ba cái bảo an là ta bức điên, Tôn Nhị Mao là ta giết, bởi vì bọn họ đáng chết. Bất quá còn có một cái sẽ hàng thuật, chính là kia phong thư tình chủ nhân, ta tìm không thấy thân phận của hắn, kia mới là chân chính đầu sỏ gây tội. Nhắc tới kẻ thù, Hồng Y oán khí tăng gấp bội, quanh thân trên dưới mùi máu tươi càng thêm nùng liệt. Minh bạch ruột cửu âm thở dài, đối tự vọng nói, đích xác không phải hắn giết người, bất quá tuy rằng người nọ lợi dụng hắn, làm cho nhà ngươi bi kịch, nhưng ngươi cũng đến cảm ơn hắn, bởi vì lệ quỷ nếu lây dính mạng người, liền khó có thể nhập luân hồi. Hồng Y kế thừa tỷ tỷ ngươi cừu hận, chính là biến tướng thế nàng siêu độ ta tuy rằng là tai bay vạ gió. Rốt cuộc là oán khí bị người lợi dụng. Trở thành bọn họ tan nhà nát cửa đạo hòa tác, huống chi, mặc dù ta là lệ quỷ, nhưng ta cũng có lương tâm ni ta nguyên bản cũng là cái lão sư cảm ơn ngươi, nghe xong. Nhiều như vậy, lại nhìn nhiều như vậy, tự vọng nếu là ở phân không ra tốt xấu, vậy thật là ngu xuẩn, nhưng dù vậy, hắn trong lòng như cũ là một trận lạnh lẽo. Người sống hại người, cứu người ngược lại là lệ quỷ. Này mẹ nó rốt cuộc là cái dạng gì ngốc bức thế giới. Ruột cửu âm lại lạnh giọng nói, tồn tại chính là vương bát đàn, cho nên biến thành quỷ mới có thể không lương tâm ni nhưng ngươi cũng đừng quên. Hồng Y tồn tại thời điểm cũng là cá nhân, chẳng qua hắn cân xứng chi làm người, nhưng là có chút người không xứng. Ruột cửu âm nói, dựa theo Hồng Y nhắc nhở tìm được rồi lúc trước tử vọng tỷ tỷ xảy ra chuyện địa phương. Ở bên cạnh đại thụ khe hở, ruột cửu âm tìm được rồi một quả áo sơ mi nút thắt. Bình thường nhất cái loại này vỏ sò cổ tay áo, trước mắt lại trở thành tìm kiếm hung thủ duy nhất chứng cứ. Chỉ bằng cái này có thể tìm được người sao? Tử vọng không thể tin được, người khác không được, hắn khẳng định có thể, nhưng thật ra kia Hồng Y đối ruột cửu âm rất có tin tưởng. Ruột cửu âm ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Lộ ra một mạt quỷ khí dày đặc cười, đích xác có thể, hơn nữa lâu như vậy oan án cũng nên kết thúc. Ruột cửu âm tu không phải chính thống đạo thuật, mà là quỷ nói trắng ra là, độ hóa đều không phải hắn nghề cũ, phong thủy tướng mạo càng là nhân tiện, khống chế lệ quỷ câu thông quỷ thần mới là quỷ nói nhất am hiểu địa phương. đến nỗi bằng vật tìm người. Chỉ có quỷ nói mới có thể thông qua mặt trên lây dính oán khí chảy vuốt ra nhân quả. Lại thông qua này ti nhân quả tới suy tính ra vật phẩm chủ nhân sinh thần bát tự. Cùng đại khái nơi phương vị, nhưng mà đương suy tính kết luận ra tới lúc sau, ruột cửu âm lại vô cùng kinh ngạc nhìn Từ Vọng liếc mắt một cái. Tiếp theo liền lâm vào trầm tư, nguyên nhân rất đơn giản, ruột cửu âm rốt cuộc biết cái kia sẽ xảy ra chuyện từ ra người là ai. Cũng minh bạch phía trước hắn xem nhẹ nội dung rốt cuộc là cái gì. Chỉ là này hung thủ thân phận cũng không tránh khỏi quá xấu hổ chút. Ruột ca, kết quả thế nào, thấy ruột cửu âm có rồi kết quả, Từ Vọng cũng thực sốt ruột dò hỏi, nhưng mà ruột cửu âm một câu, thiếu chút nữa làm hắn một hơi phá hỏng ở ngực, người gia gia còn rất phong lưu cho nên này lại cùng hắn gia gia lại có cái gì quan hệ. Nguyên bản nặng nề không khí bị ruột cửu âm nháy mắt đánh vỡ. Từ Vọng cả người đều mộng bức, hoàn toàn không biết chính mình đều nghe thấy được cái gì. Mô lấy tên này ngươi biết không? Quen tai, nghe tới hình như là chúng ta trường học lão sư. Ân, là ngươi đường ca, không có khả năng. Ta ba không có huynh đệ, nhưng ngươi ra ra đi tìm tiểu ta môn sơ. Từ Vọng á khẩu không trả lời. Được, nhưng mà ruột cửu âm lại không có tiếp tục giải thích ý tứ. Cáo biệt hồng y lệ quỷ lúc sau, liền mang theo Từ Vọng đi trở về. Thực rõ ràng. Về chuyện cũ năm xưa Từ Vọng cũng không biết cái gì chi tiết. Tả hữu phạm nhân đã tìm được, dư lại ngày mai đi hỏi hắn phụ thân liền hào. Bất quá tuy rằng ruột cửu âm cơ bản xác định tử kiếp sẽ không ứng ở Từ Vọng trên người. Nhưng là vì bảo hiểm khởi kiến, hắn vẫn như cũ không có đem Từ Vọng sinh hồn trở về vị trí cũ. Chờ đến bọn họ trở lại ký túc xá thời điểm, những người khác cũng đều nghỉ ngơi. Không biết có phải hay không bởi vì quá mức khủng bố duyên cớ. Trước mắt mọi người thế nhưng ngủ đắc ý ngoại thơm ngọt. Từ Vọng ở đi ngang qua các ký túc xá thời điểm. Thậm chí còn cẩn thận nghe xong nghe động tĩnh. Lại phát giác cơ hồ mỗi cái phòng ngủ đều ngủ đến đặc biệt thơm ngọt. Tiếng ngáy rung trời, này tâm cũng quá lớn đi. Từ Vọng nhịn không được cười cười. Rõ ràng 8 giờ nhiều làm sao còn dọa đến cùng cái gì giống nhau. Hiện tại cũng đã có thể như thế không hề khúc mắc ngủ rồi. Ruột cửu âm nhìn ra hắn ý tưởng, chỉ từng người phòng ngủ môn, liền xem mỗi một cái phòng ngủ môn trong một góc, đều dán một chương màu vàng lá bùa. Giờ phút này, chính oánh oánh tản mát ra ấm áp quang mang, liền như vậy nhìn, khiến cho người cảm thấy thích ý. Đây là an hồn phù, người sợ hãi quỷ quái đại đa số đều là bởi vì thấy. Ngủ rồi cũng không biết, Từ Vọng lúc đầu không minh bạch. Trở lại vừa chuyển đầu, vừa vặn nhìn đến ruột cửu âm trong lòng ngực ôm một cái đại khái 3 tuổi lớn nhỏ tiểu oa nhi. Cũng không phải đứa nhỏ này là nơi nào tới. Nhìn quỷ dị thực, xanh trắng mặt, oa oa đầu, sống thoát thoát chú oán đáng sợ tiểu nam hài phiên bản. Hắn tức khắc minh bạch phía trước kia hội chúng người trên vai huyết dấu tay nơi phát ra. Nhìn lại hành lang hai sườn vách tường rậm rạp nhiễm huyết dấu tay. Lại yên lặng mà đem đầu quay lại đi quyết định hồi ký túc xá ngủ. Rốt cuộc bên người đứng một cái đối quỷ so đối người ôn nhu ruột cửu âm. Từ Vọng trong lúc nhất thời thế nhưng có loại quỷ cũng đều rất đáng yêu ảo giác. Nhưng thực mau hắn liền từ bỏ loại này ý tưởng. Liền thấy trong ký túc xá, ruột cửu âm ngồi ở trên giường, ý bảo hắn cùng nhau chắp vá một demon sơ kia tiểu hài tử dựa vào ruột cửu âm trong lòng ngực. Cũng hướng tới hắn thân thiện toét miệng cười cười, lộ ra dính đầy huyết răng nanh, rõ ràng là ở cảnh cáo, dám lại đây liền ăn hắn. Ngượng ngùng quấy dày, Từ Vọng không chút do dự quay đầu, trực tiếp thượng đối diện lão nhị giường. Hắn tình nguyện cùng tháo hắn ngủ một đêm, cũng không muốn cùng quỷ oa tế ở bên nhau. Đậu má, cho dù có an hồn phù chú cũng sẽ làm ác mộng hảo đi. Một đêm vô mộng, sáng sớm hôm sau, mọi người là ở một tiếng chói tai thét chói tai chung tỉnh lại. Mà phát ra thanh âm này chính là ba cái sinh viên lão nhị. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, chính mình mới vừa mở mắt ra, liền phát hiện trong lòng ngực nhiều cái nam nhân. Tác giả có lời muốn nói. Tử Vọng, ra ra a, người nhưng trường điểm tâm đi. Hết chương.